Đôi cánh giáp phía sau hắn chấn động, lao tới như tia chớp về phía Trung Nhạc. Hắn cười to: "Ngươi là nhân tộc đúng không? Hai cường giả thần tộc, một là Côn Bằng thần tộc, một là Trọng Lê thần tộc, hợp lực bao vây cũng không giết được ta. Ngươi chỉ là một luyện khí sĩ nhân tộc, pháp thiên cảnh nhỏ bé, cũng đáng làm đối thủ của ta hay sao?" Hai người lao vào nhau, Trung Nhạc ngửa tay ra âm, úp tay là dương, một tay thần, một tay ma, thần thông thiên biến vạn hóa, ngập trời là hắc bạch quang thái cực đồ nối tiếp nhau bừng sáng. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, ba tuần nghênh chiến với cự phách cuối cùng cũng ra tay rất mạnh. Tiếp đó, Ngưu Kiếm Đấu thổ huyết ngã vật ra. "Ngươi, đây là thần thông gì?" Ánh mắt của hắn đầy sự kinh hoàng, vừa rồi hắn giao đấu với Trung Nhạc không biết bao nhiêu chiêu, ngay ban đầu đã thấy thần thông của Trung Nhạc biến hóa khó lường, âm dương biến đổi, thần ma biến hóa, khiến cho pháp lực trong người hắn xung đột, bị thần lực luyện hóa, bị ma lực gây thương tổn, khiến hắn khó chịu đến cùng cực. Hơn nữa, công kích của Trung Nhạc lại cực nhanh, khiến hắn đỡ không kịp liền bị trọng thương. "Đây là âm dương thần ma tán thú, thần thông của ta và một vị đạo hữu đã sáng tạo ra khi quyết đấu." Trung Nhạc sắc mặt thẳng nhiên tiến tới bên cạnh Ngưu Kiếm Đấu. Thần ma tán thủ bùng nổ, đôi cánh của Ngưu Kiếm Đấu sang rộng. Đột nhiên, vô số côn tộc từ dưới cánh của hắn bay ra, hàng vạn con côn tộc đen kịt biến thành hắc vân lao về phía Trung Nhạc, nhấn chìm hắn. "Người chết đi!" Ngưu Kiếm Đấu cười gằn. Đúng lúc đó, nguyên đan của Trung Nhạc bay ra, thần ma thái cực lực trường bùng nổ, cuốn phăng nghìn dặm, xoạt một tiếng bao trùm toàn bộ côn tộc. Thái cực lực trường đột nhiên thu nhỏ lại thành một viên nguyên đan, vô số côn tộc bị ép nát, máu tươi chảy ra từ nguyên đan, nháy mắt đã thành hồ máu ở dưới chân. Những côn tộc này là luyện khí sĩ côn tộc của cả tòa thành trì dưới đất, cứ như vậy bị lực trường nguyên đan của Trung Nhạc luyện chết sạch sẽ, một chiêu diệt thành. Ngưu Kiếm Đấu chấn động, thấy Trung Nhạc di chuyển, phía sau giang rộng đôi cánh lửa, nháy mắt đã tới trước hắn. Hắn vội lắc mạnh đầu, hai cái sừng tựa roi dài cuốn về phía Trung Nhạc. Mười ngón tay Trung Nhạc biến hóa, liên tiếp điểm lên sừng của hắn. Chúng lập tức như chạm phải điện mà rụt về. Ngưu Kiếm Đấu dương vuốt, bốn cánh tay vung lên điên cuồng tấn công. Đồng thời, đôi cánh mỏng sau lưng dang rộng, giống như những lưỡi đao vô hình mà chém Trung Nhạc. Trung Nhạc vẻ mặt thản nhiên đánh cận chiến với hắn, phát huy tối đa uy lực âm dương thần ma tán thủ. Ngón tay của hắn là ngũ hành sơn, bàn tay là âm dương ấn, giữa những ngón tay bắn ra đủ loại thần thông. Hắn cong tay lại ra một chiếc chuông lớn, nắm quyền lại là một vầng mặt trời trong tay, đập mu bàn tay xuống, mặt trăng lên cao, năm ngón mở ra, ngũ hành sơn liền rơi xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, thần ma giao hỗ. Năm ngón tay của hắn nắm hở lại, bình báo hiện ra, bàn tay chấn động giống như con bằng thôn thiên, tay trái dựng thẳng, thần ảnh xuất hiện sau lưng, tay phải dựng thẳng, ma ảnh hiện lên trên không trung. Sau mỗi hành động của hắn là lần lượt xuất hiện âm dương thái cực như đồ. Trận chiến của hắn với Bích Tà vì thiếu thần thông phản ứng nhanh, để nên hắn đã sáng tạo ra âm dương thần ma tán thủ, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn thiện. Được gọi là tán thủ chủ yếu là vì khoảng cách thần thông ngắn, phản ứng nhanh, uy lực cực lớn, hơn nữa còn tiết kiệm pháp lực. Đặc biệt là điểm cuối cùng, giờ Trung Nhạc đang thiếu thần dược, bắt buộc phải giảm thiểu dùng tới pháp lực, vì thế âm dương thần ma tán thủ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mỗi một thức thần thông của hắn từ lúc bắt đầu cho tới khi bạo phát uy năng đều cực nhanh, mọi động tĩnh đều là tuyệt học sát phạt, khiến cho Ngưu Kiếm Đấu gầm thép liên hồi, thậm chí còn mở cái mồm lớn cắn về phía Trung Nhạc, nhưng bị Trung Nhạc lật tay đánh vào mồm, rồi ngửa tay lên, thần ma bùng phát uy năng, trường lực oanh kích thẳng đại não Ngưu Kiếm Đấu, khiến hắn hộc máu. Ngưu Kiếm Đấu hét lớn, mắt kép trong khoang mắt mở ra, thần quang bắn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc hai tay đánh ra, lòng bàn tay giống như tấm gương sáng, thái cực trong tấm gương chuyển động, thần quang bắn ra từ mắt Ngưu Kiếm Đấu chiếu lên lòng bàn tay của hắn, rồi bị đánh bật trở lại. Ngưu Kiếm Đấu kêu lên thảm thiết, nhục thân bị thần quang của chính mình bắn xuyên qua thủng lỗ chỗ. Quỳnh một tiếng, thái cực lực trường xuất hiện bao phủ lên Ngưu Kiếm Đấu. Hắn đại kinh, vội vàng giang cánh lao đi. Đột nhiên âm dương nhị khí từ trên trời ập xuống, đè nặng lên người của hắn. Ngưu Kiếm Đấu gầm lên phẫn nộ, cố gắng chống sự chấn áp của âm dương nhị khí, cõng hai luồng âm dương nhị khí tứ chi chạm đất bỏ chạy. Vù vù, thần ma nhị khí từ trên trời thái cực lực trường ập xuống, đè lên người Ngưu Kiếm Đấu. Hắn hự lên một tiếng, thổ huyết liên tục, hai chân bốn tay đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Muốn chấn áp ta sao? Không dễ như vậy đâu,